Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, tiến vào tổ địa. Từ Niên rời đi Hóa Long Trì, đi không bao lâu liền đụng phải Từ Thiên Hư. Từ Niên biết Từ Thiên Hư là cố ý rời đi, mục đích đúng là một cái cho Từ Niên trước mặt mọi người lập huy cơ hội. Thế nào? Từ Thiên Hư cười hỏi. Chỉ có đã thức tỉnh nhị giai tổ mạch chi lực, chỉ sợ làm ông ngoại thất vọng. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Ha ha, thất vọng, sẽ không, kỳ thật ngươi tại Hóa Long chỉ náo ra động tĩnh ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ tổ mạch chi lực còn không có thức tỉnh đến viên mãn cấp độ. Còn có rất lớn hơn thăng không gian. Hóa Long Trì tất cả Hóa Long chi lực đều bị hấp thu rơi. Chỉ sợ là bởi vì nguyên nhân khác đi. Từ Thiên Hư cười ha ha nói. Từ Niên xấu hổ cười một tiếng. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được trước mắt mình vị này ông ngoại. Kỳ thật mẫu thân ngươi lúc trước rời khỏi gia tộc, cùng tên kia bỏ trốn. Ta đúng biết đến, ta lúc đầu cho là nàng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng là không nghĩ tới lại hại nàng. Khối kia hắc ngọc cũng là ta cố ý đặt ở chỗ đó để nàng trộm. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Sau khi nói đến đây, Từ Thiên Hư trên mặt rõ ràng mang theo một tia thương cảm. Từ Niên lại là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới chính mình khối này hắc ngọc lại là ông ngoại cố ý để mẹ của mình trộm đi. Bất quá tưởng tượng xác thực như thế. Nếu như không phải ông ngoại ngầm đồng ý, mẹ của mình làm sao lại từ ông ngoại một cao thủ như vậy trong tay đem gia tộc chí bảo cho trộm đi, còn có thể thoát đi đế đô. Về phần tại sao để mẹ của mình trộm đi hắc ngọc, đó là đương nhiên là cho mẹ của mình một đạo hộ thân phù. Chỉ cần mẹ của mình một mực không giao ra hắc ngọc, Từ gia liền sẽ không đối nàng như thế nào. Nghĩ rõ ràng những này, Từ Niên nhìn về phía Từ Thiên Hư, ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Từ những chuyện này bên trên, cũng có thể thấy được Từ Thiên Hư là chân chính yêu mẹ của mình. Vì nữ nhi của mình hạnh phúc, hắn nhưng là dụng tâm lương khổ. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hắc ngọc hẳn là ở trên người của ngươi đi. Kia Hóa Long Trì chi lực hẳn là bị hắc ngọc cho hấp thu đi. Từ Thiên Hư lần nữa nhìn về phía Từ Niên nói, Từ Niên không có giấu giếm, gật gật đầu, coi như ở trên thân thể ngươi, vậy cũng không muốn lấy ra, ta cũng sẽ xem như cái gì cũng không biết. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, nghe, Từ Niên sững sờ, hắn lúc đầu đã nghĩ kỹ, nếu như ông ngoại thật để chính mình giao ra hắc ngọc, hắn cũng sẽ cùng ông ngoại cầu tình. Để hắn giữ lại một đoạn thời gian, sau đó lấy giả thiên thần đế chuyển di ra ngoài, lại đem hắc ngọc trả lại. Dù sao cái này hắc ngọc vốn chính là Từ gia đồ vật. Nhưng không có nghĩ đến ngoại công của mình thế mà lại nói ra lời như vậy. Khối này hắc ngọc liên lụy quá lớn, chính là chúng ta Từ gia tiên tổ lưu lại duy nhất bảo vật. Bất quá phía trên bí mật không ai có thể hiểu thấu đáo. Khối này hắc ngọc lưu tại Từ gia cũng chỉ là mai một. Đã hắn ở chỗ của ngươi sẽ phát huy tác dụng, vậy còn không như đưa nó lưu tại ngươi nơi đó. Lại nói ngươi cũng coi là nửa cái Từ gia người. Hắc ngọc ở chỗ của ngươi, cũng không tính rơi vào ngoại nhân trong tay. Từ Thiên Hư vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt rất là hiền lành. Từ Niên trong lòng lại là cảm động không thôi. Có thể có dạng này một cái ông ngoại, thật đúng là vận may của hắn, đúng mẫu thân hắn may mắn, đúng tỷ tỷ của hắn Từ Hân may mắn. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đây là tổ địa chìa khóa, ngươi chỉ cần bóp nát hắn liền có thể tiến vào tổ địa. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, tổ địa chi lực rất nguy hiểm, những cái kia hoang thú đều rất lợi hại. Bọn hắn 10 phần hung tàn, không có linh trí, trong mắt chỉ có giết chóc. Người tại săn giết bọn chúng thời điểm nhất thiết phải cẩn thận điểm. còn có chúng ta Từ gia đệ nhất thiên tài Từ Bạch bây giờ cũng tại tổ địa bên trong. Nếu như ngươi ở bên trong gặp được hắn, có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Từ Thiên Hư nhắc nhở nói, cái này Từ Bạch thực lực gì? Từ Niên mở miệng hỏi, tứ tinh thể thánh, bất quá hắn đúng trong truyền thuyết thể chất đặc thù. Bá thiên bá thể, nhục thể vô song, lại thêm hắn thời điểm thức tỉnh liền đã thức tỉnh tứ giai tổ mạch chi lực. Bây giờ ở lại bên trong một tháng, chỉ sợ sớm đã tăng lên rất nhiều. Chiến lực vô song, cho nên ngươi đối đầu hắn, nhất thiết phải cẩn thận. Từ Thiên Hư hồi đáp, Từ Niên gật gật đầu. Bá thiên bá thể, cái này tựa hồ là một loại rất cường đại thể tu thể chất đặc thù. Nhục thể vô song, thức tỉnh thời điểm cũng đã là tứ giai tổ mạch chi lực. Điều này nói rõ cái này Từ Bạch thực lực tuyệt đối phải viễn siêu phổ thông tứ tinh thể thánh cường. Giả, đương nhiên cái này Từ Bạch nếu là không trêu chọc hắn, coi như mạnh hơn cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu cái này Từ Bạch không có mắt, hắn không ngại để cái này Từ Bạch vĩnh viễn lưu tại tổ địa bên trong. Dù sao hắn bất tử thôn thiên thú thế nhưng là không giây phút nào không đang trưởng thành. Cái gì bá thể tại hắn bất tử thôn thiên thú lợi chảo phía dưới đều là giấy. Đi vào đi, Từ Thiên Hư nói, nên nói hắn đã đều nói. Còn lại chỉ có thể nhìn Từ Niên chính mình. Từ Niên gật gật đầu. Nói xong liền trực tiếp bóp nát tổ địa chìa khóa. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được trước mặt hắn truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Một cái không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từ Niên trực tiếp bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở không gian vòng xoáy bên trong. Nhìn xem Từ Niên rời đi, Từ Thiên Hư trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ra đi, Từ Thiên Hư lạnh lùng nói. Tiếp lấy cách đó không xa liền đi ra một cái lão già. Lão giả này cùng Từ Thiên Hư còn có ba phần tương tự. Người này chính là Từ Gia Tam Gia. Từ Thiên Hư đệ đệ Từ Thiên Đức. Đúng đại ca phái ngươi đến giám thị ta sao? Xem ra đại ca đã làm ra quyết định. Từ Thiên Hư lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, đại ca đã quyết định diệt trừ Từ Niên. Kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh. Đối ta Từ Gia cơ hồ không có độ trung thành. Thậm chí còn có chút cừu thị. Cho nên đại ca tại cùng thái thượng trưởng lão nhóm sau khi thương nghị quyết định diệt trừ hắn, thái thượng trưởng lão nhóm đã hạ lệnh, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải ở tại phía sau núi rừng trúc, không cho phép rời đi nửa bước. Từ Thiên Đức nghiêm túc nói. Ha ha, vì một thiếu niên, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Vẫn là chúng ta đời sau của mình. Cái này truyền đi, chỉ sợ Từ gia sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Từ Thiên Hư ha ha cười nói, trong mắt tràn đầy trào phúng. Không có cách nào, vì gia chủ tương lai, cái này Từ Niên phải chết, dung không được nửa điểm lòng dạ đàn bà. Cho nên thái thượng trưởng lão mới khiến cho ta đến giám thị ngươi. Từ Thiên Đức ánh mắt lăng lệ, nói, Từ Thiên Hư nghe vậy. Trên mặt trào phúng càng phát nồng đậm, cuối cùng càng là hóa thành đầy ngập bi phẫn. Tốt một cái lạnh lùng vô tình Từ gia. Từ gia sớm muộn sẽ hủy ở trên tay các ngươi. Ngươi không cần giám thị ta. Nếu là thật muốn xuất thủ, liền sẽ không đưa Từ Niên tiến vào tổ địa, mà lại lấy thực lực của ngươi. Ta muốn làm gì, ngươi căn bản ngăn không được. Tốt, nên nói ta đều đã nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Từ Thiên Hư hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Từ Thiên Đức thì là đứng tại chỗ. Ánh mắt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Hắn vẫn cảm thấy chính mình nhị ca thiên tư trác tuyệt. Viễn siêu đại ca của mình. Nhưng lại quá mức lòng dạ đàn bà. Nếu là nhị ca có thể có đại ca như thế cổ tay cùng tâm tính, hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn nhị ca tới làm cái này Từ gia gia chủ. Cái gì gọi là chuyện hay?